Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Nhiều hơn một người. Ừ, đây không phải là không tệ sao? Dễ dàng như vậy trò chơi. Telangkop mỉm cười, đột nhiên trong lòng hơi động, một cổ dự cảm bất tường dâng lên, vội vàng hướng sau nhìn, đen nhánh trong không gian, lại không có bất kỳ ai. Các người có không có cảm thấy có cái gì không đúng? Telangkop hỏi. Đúng vậy, là không thích hợp. Thế nào nhiều hơn một người? Ta nói, có phải là có người hay không đùa dai à? Đừng nói giỡn, lấy điện thoại di động, mau nhìn một chút. Telangkop liền vội vàng mệnh lệnh, mấy cái bảo tiêu đang muốn lấy điện thoại di động. Đột nhiên, trước mặt cửa nhà cầu mở, chi, két, cửa nhà cầu phát ra khó nghe thanh âm. Telangkop loáng thoáng phát hiện, thanh âm đến từ cái phòng cuối cùng. Ta biết rồi, kêu 5 người, núp ở nơi đó. Telangkop vung tay lên, đi qua nhìn một chút. Ồ, một cái mặc dù bảo tiêu sợ hãi, nhưng là ở ông chủ dưới mệnh lệnh, hắn chỉ có thể đi tới cửa nhà cầu. Khi thấy trong cầu tiêu đồ vật sau đó, cả người hắn ngừng ở tại chỗ, bên trong lại là một cụ thây khô. Cảm giác âm lãnh thấy truyền khắp toàn thân, hắn không kìm lòng được dùng mình một cái, nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện hắn ông chủ chẳng biết lúc nào ở trong gương. Ông chủ, ngươi thế nào, hắn đi đâu? Ta biết rồi, tấm gương kia là giả. Bảo tiêu liền vội vàng chạy nhanh tới, biến mất không thấy gì nữa. Telangkop sửng sốt một chút, tình huống gì, bảo tiêu xuyên qua gương biến mất. Hắn nơi nào biết, hắn bảo tiêu thấy, là trong gương ảo ảnh, kính quỷ đang câu dẫn bọn họ đi vào, mà Telangkop cùng thủ hạ của hắn môn thực ra vẫn còn ở tại chỗ. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Telangkop bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, cái này gương, là có thể đi vào, có lẽ là cái lối đi nhân viên. Ha ha ha, ta thật là thiên tài. Ông chủ, vậy làm sao bây giờ? Ai làm? Đi vào thôi. Telangkop trực tiếp đi tuốt ở đằng trước. Ngược lại chúng ta chỉ cần đi vào. Đến khi cái nửa giờ. Đến thời điểm nhẹ nhàng thoải mái kiếm tiền. Vừa nói đi tới người cuối cùng nhà cầu lúc này cửa. Nhìn một chút trong nhà vệ sinh. Chỉ thấy bên trong đặt một cụ thây khô. Telangkop chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại trực tiếp đó là cười. Hắn cười phi thường được nước. Chỉ thi thể nói, như thế nào đây? Ta nói không sai đi. Bên trong đến một cụ thây khô. Muốn làm ta sợ môn đâu rồi? Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Một cụ phá thây khô chúng ta biết sợ sao? Nó cũng sẽ không động. Vừa mới dứt lời, hắc ám bên trong căn phòng. Trong cầu tiêu thây khô đột nhiên run một cái. Ừ, đầu chọc bảo tiêu sửng sốt một chút. Ông chủ, cái này thây khô thật giống như giật mình. Ta thấy được, Telangkop vẻ mặt nghiêm túc. Phòng trừng bên trong chứa cái gì tiểu kết cấu. Có thể tầm xa theo dõi. Lão bản kia thấy ta nói như vậy rồi. Cố ý ấn xuống một cái chốt mở điện. Muốn làm ta sợ đây. Ừ, ta cũng cảm thấy như thế. Mấy cái bảo tiêu phụ họa. Không nghĩ tới sau một khắc, thầy khô đột nhiên đứng lên. Đây là một cái học sinh bộ dáng thầy khô. Khô héo vàng ố tóc theo âm phong lay động. Hắn cặp mắt lõm xuống. Chậm rãi ngẩng đầu, giống như nhìn một người chết. Vậy làm sao? Sẽ đứng lên. Một cái bảo tiêu thần sắc kinh hoàng. Không có thể trách bọn hắn biết sợ. Chủ yếu là trước mặt thầy khô. Thật sự là quá gầy, nhất là cái bụng cùng nơi cổ cửa hang, có thể rõ ràng thấy thối giữa thịt ngoại lật lên, này căn bản không thể nào là một món đạo cụ đồng phục. Cả người trên dưới làm cho người ta cảm giác chính là chân thực. Đạo cụ làm thật chân thực, Telangkop hừ lạnh, thực ra hắn trong lòng cũng trực đả cổ, bất quá vì ổn định lòng người. chỉ có thể tự kiên trì đến cùng nói. Thầy Khô đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay ra, không nghĩ tới, tay hắn trực tiếp rớt xuống đất. Ta, thủ, đem các ngươi thủ, cho ta, thầy Khô vừa nói mơ hồ không rõ lời nói, hướng Telangkov chộp tới, phác, Telangkov trước tiên tắt cửa nhà cầu, đoàng đoàng đoàng, bên trong truyền tới thầy Khô tiếng va chạm, các ngươi nói, này thầy Khô là thật giả. Đầu chọc Bảo Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nói nhảm, nhất định là già. Telangkov vừa mới nói xong, chỉ thấy trước mặt nhà cầu lô ghế riêng đột nhiên, soạt soạt, một tiếng. Lại tét, lực đạo này có mạnh như vậy sao? Con mắt của Telangkov chừng một cái, sau một khắc, một cái tay từ bên trong chui ra, thủ trực tiếp chộp vào Telangkov trên vạt áo. Bị dọa sợ đến hắn liền vội vàng lui về phía sau. Ông chủ, hai cái Bảo Tiêu liền vội vàng đỡ hắn. Có cái gì không đúng? Đi mau, Telangkov cắn răng một cái, nghiêng đầu hướng cái gọi là lối đi nhân viên chạy đi. Hắn thấy, chính mình nhưng là đánh cuộc nhiều tiền như vậy đi lên. Cứ như vậy rời đi không thể được. Mà trước mặt nhân viên thông đạo tắc là hắn cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Bọn họ không biết là bọn họ đi trước địa phương là kính trung thế giới, tiến vào một vùng tăm tối, nơi này chỉ có một tia u ám ánh đèn có thể miễn cưỡng nhận mặt đất. Telangkov vuốt vuốt tự có nhiều chút rối tung mái tóc màu vàng, nói, tay ra máy nhìn một chút nơi này là nơi nào. Không người đáp lời, trong không khí, chỉ có từng tia âm phong phất qua. Này, nói chuyện với các ngươi cũng câm. Telangkov quay đầu, sau lưng nơi nào còn có Bảo Tiêu bóng dáng. Ta và ngươi chơi một trò chơi đi. Ung dung thanh âm lần nữa truyền tới. Telangkov sau lưng lạnh như băng bắt đầu lan tràn. Hắn lúc này mới biết, tự mình tiến tới căn bản không phải cái gì lối đi nhân viên. Là người nào nói chuyện, chỉ cần hiện thân, ta cho người 10.000 USD, lập tức cho, không thể không nói, Telangkov phi thường thông minh. Hắn biết, có tiền có thể ma xui quỷ khiến đạo lý này, chỉ tiếc, chờ đợi hắn, chỉ có từng trận âm phong lay động. Muốn chơi trò chơi sao? Chúng ta liền chơi đùa, The Texas trên so Massacre cái trò chơi này đi. Ngươi đóng vai thi thể, ta đóng vai sát nhân cuồng, đừng dọa dọa người, ta biết nơi này các ngươi đều là diễn viên, ta không sợ. Telangkov không hổ là thương giới tinh anh, lãnh tụ một loại đại nhân vật, hắn coi như lại sợ, nhưng là trong đầu như cũ cất giữ thanh tỉnh, hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, nơi này dù là khủng bố đến đâu, cũng không sợ, hết thảy đều là nơi này ông chủ thiết kế cảnh tượng, mặc dù hắn không biết những thứ này cảnh tượng là thế nào đến. Nhưng là, tóm lại là giả là được rồi. Telangkov xuất ra điện thoại di động của mình, click rồi đèn pin nút ấn, yếu ớt ánh đèn đem phía trước soi sáng ra một cái miếng nhỏ ánh sáng địa phương. Này yếu ớt ánh đèn mang cho Telangkov một tia cảm giác an toàn. Hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhìn đồng hồ, đã qua hơn 20 phút rồi, sau đó hắn nhìn chung quanh, hừ lạnh nói, mấy cái này Bảo Tiêu cũng không đáng tin, từng cái lại cũng chạy sạch, trở về ta liền từ bọn họ, một phân tiền cũng đừng nghĩ muốn. Suy, suy, suy, đột nhiên, trước mặt xuất hiện một cái kéo thanh âm, ai ở trước mặt? Telangkov ngưng thần đi tới, mũi ngửi một cái, có cổ phần mùi máu tanh. Ai? Hắn lại kêu một tiếng, một cổ dự cảm bất tường dâng lên. Amen, nguyện Chúa trời hữu ta. Telangkov nói một tiếng, trước mặt bóng dáng rốt cuộc xuất hiện, tựa hồ có người nằm trên đất, chậm rãi bò tới. Là ai? Hắn ánh đèn chiếu theo. Khi thấy phía trước xuất hiện đồ vật sau đó, hắn ngây ngẩn, chỉ thấy một cái gãy chân nhân chậm rãi bò tới. Ông chủ, Cứu, cứu mạng, cứu mạng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.